Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, muốn hay không như thế đâm tâm. A, Tôn Thiên Quân dựa theo Giang Thu dạy cho hắn ba hồn tu luyện pháp cưỡng ép ngưng tụ hồn. Phách, ngoại trừ gân trên người mạch có thể cảm nhận được loại kia trận trận co rúm bên ngoài. Trên linh hồn cũng là cực kỳ thống khổ. Cái này lần thứ hai vận chuyển, Tôn Thiên Quân phảng phất đã trải qua một trận sinh tử chi tranh. Chuyển tới một nửa, nguyên bản còn tại co rúm trang phục trực tiếp đã nứt ra từng đạo ngón tay dài miệng máu. Máu me đầm đìa, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền trở thành một cái huyết nhân. Thế nhưng là Tôn Thiên Quân y nguyên cắn chặt hàm răng. Mặc cho trên thân thể vết thương không ngừng sụp ra, cũng không có chút nào từ bỏ. Ta nhất định sẽ thành công. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta có thể siêu việt tất cả mọi người. Tôn Thiên Quân một đôi mắt hổ bên trong kiên nghị nảy sinh ác độc nhãn thần, để cho người ta nhìn không rét mà run, nhưng lại không thể không kính nể. Ba hồn tu luyện pháp vòng thứ hai vận chuyển xong xuôi, Tôn Thiên Quân đã toàn thân đẫm máu, thân thể phát run, hàm răng tại không ngừng run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Mấy cái người nhìn xem ngồi ở kia toàn thân là máu Tôn Thiên Quân, cũng lộ ra kinh hãi cùng không đành lòng. Thế nhưng là Tôn Thiên Quân lại mở ra tràn đầy vết máu miệng, lộ ra một cái cực kỳ đau khổ tiếu dung, tiếp lấy cắn răng một cái. Lần thứ ba khẩu quyết tiếp lấy niệm lên, lúc này toàn thân hắn đều đã chết lặng, đau đến trình độ nhất định, tự nhiên là cảm giác không chịu được thống khổ, thế nhưng là trên linh hồn thống khổ không chút nào không có giảm. Cái loại cảm giác này giống như muốn đem một người chen thành một cục thịt bánh, đem một cái đại nhân một lần nữa chen thành hài nhi, đến cuối cùng chen thành một cái cuống rốn. Trùng hoạch tân sinh, lúc này Tôn Thiên Quân liền thừa nhận loại này trên linh hồn đè ép. Tam hồn thất phách đều hứng chịu tới vô tận đè ép. Loại này đè ép nhường Tôn Thiên Quân rốt cuộc nhận chịu không nổi thống khổ. Thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, tràn đầy tiên huyết hai tay bắt lấy tóc của mình, không ngừng đánh lấy đầu của mình. Dù vậy, hắn vẫn không có từ bỏ. Trong miệng y nguyên nói lẩm bẩm không ngừng niệm động lấy Giang Thu dạy cho hắn khẩu quyết. Tất cả mọi người nhìn xem Tôn Thiên Quân dáng vẻ cũng sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không dám tưởng tượng đó là một loại như thế nào thống khổ. Nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể hay không chịu đựng được. Ta muốn thành công, ta nhất định phải thành công. Tôn Thiên Quân trên thân, ba đầu u ám hồn phách chậm rãi nổi lên, tại một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến lực lượng xuống hướng cùng một chỗ tụ long. Đầu tiên là màu vàng nhạt quang mang ở trên người hắn lưu động, tiếp theo là hào quang màu xanh lam, sau đó là ngân sắc quang mang, làm những cái kia ngân sắc quang mang thời gian dần trôi qua trong suốt, tựa hồ giống kim sắc sắp dựa sát vào thời điểm. Đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy, tiếp lấy đầy trời quang mang đại tác, Tôn Thiên Quân thân thể liền bị đạo ngân quang này thôn phệ. Tránh đến đám người vội vàng đưa tay che chắn kia quang mang chói mắt. Giang Thu một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Tôn Thiên Quân thừa nhận vô tận thống khổ liền lấy ra. Vẫn là câu nói kia, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người. Hắn như lấy ra, Tôn Thiên Quân là có thể giữ được một mạng, nhưng là cũng theo đó dừng bước. Hỏa thụ ngân hoa ngày không đêm, mặc dù kém một chút, cũng coi như không tệ. Giang Thu nhỏ giọng nhàn nhạt lẩm bẩm một câu. A, theo Giang Thu thanh âm rơi xuống, kia phim ngân quang bên trong, một tiếng sương ý tiếng rít trống rỗng rút lên. Phảng phất tích tụ mấy chục năm một ngụm ngột ngạt đều nôn ánh sáng. Hắn thành công, vàng lỗi hai tay che chướng mắt ngân quang, muốn đi bên trong xem, nhưng căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. hẳn là a. Doãn Mau Mau cũng lộ ra mấy phần không xác định, mà lúc này, ngân quang tiêu tán, một cái toàn thân là máu hán tử theo ngân quang trong chậm rãi đi ra. Phảng phất một tôn ma thần, mỗi cái người cũng biết rõ, hắn chính là Tôn Thiên Quân. Nhưng là lúc này Tôn Thiên Quân cùng trước đó Tôn Thiên Quân lại trở nên không đồng dạng. Có một loại không hiểu khiến người ta run sợ cảm giác nguy hiểm. Lạch cạch, Tôn Thiên Quân dẫm lên tràn đầy vết máu mặt đất, đi tới Giang Thu trước mặt, xoay người cúi đầu, Giang Tiên sinh trùng tạo tri ân. Tôn Thiên Quân ai cũng có dũng khí quên. Vừa rồi núi cao cho Giang Thu dập đầu bái sư bị Giang Thu cự tuyệt, Tôn Thiên Quân cũng không muốn cũng bị Giang Thu cự tuyệt. Cho nên cải thành cúi đầu, Giang Thu quét mắt nhìn hắn một cái. Đi thôi, ai? Tôn Thiên Quân lên tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người khác, vọt thẳng tiến vào gian phòng của mình. Hắn phải nắm chắc tắm một cái. Không phải vậy cái này một thân đơn giản chính là cái huyết nhân. Nhìn xem thật hù dọa người. Cái này một cái khác mấy cái người nhìn xem Giang Thu nhãn thần liền càng thêm điên cuồng. Vàng Lỗi cùng Doãn Mau Mau hai người liếc nhìn nhau. Đồng thời hướng Giang Thu phóng ra một bước. Thỉnh Giang Tiên sinh truyền công. Giang Thu nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Không nói chuyện. Trực tiếp điểm một chút Hồ Mị, ngươi qua đây. Hồ Mị vội vàng đi tới Giang Thu trước mặt, mặc dù nàng cực lực tại Giang Thu trước mặt khống chế tự mình dáng vẻ, nhưng là nhất cử nhất động y nguyên có thể đâu động cái khác những cái kia nam tình ánh mắt. Chính là Giang Thu, cũng là khẽ lắc đầu, cái này nữ nhân quá yêu tinh, tùy tiện một cái thủ thế, đều mang chọc người tư thái. Người mị công rất lợi hại, tâm cảnh cũng rất cường đại, lực khống chế cũng là cực kỳ kinh người. Ta có thể truyền cho ngươi một bộ bí thuật. Ân, bộ bí thuật này có thể để ngươi ẩn thân. Giang Thu biết đến bí thuật nhiều vô cùng, có thể ẩn thân bí thuật. Còn xác thực có, chỉ là những này bí thuật cực kỳ nghịch thiên, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Cơ hồ ngàn vạn người bên trong khó tìm một cái có dạng này tư chất người. Mà lại coi như ngươi tìm được, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Rất khéo chính là, cái này Hồ Mị liền phù hợp trong đó một bộ bí thuật cần có điều kiện. Đó chính là trời sinh sức mê hoặc ẩn thân. Hồ Mị mặc dù nghe được cái này hai chữ thời điểm rất là hiếu kỳ, nhưng là y nguyên hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không cảm thấy ẩn thân mặc dù có thể tăng cường thực lực, nhưng lại đối với bản thân ngươi năng lực không có quá nhiều trợ giúp. Giang Thu ánh mắt thu về độc ác, tự nhiên nhìn ra được Hồ Mị nghi hoặc. Đúng vậy, thỉnh tiên sinh chỉ rõ. Hồ Mị có chút khom người, tùy tiện một động tác cũng có thể làm cho cái khác nam nhân khuynh đảo. Thế nhưng là Giang Thu lại y nguyên không phản ứng chút nào. Mấy cái người thậm chí đều đang nghĩ, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên đến cùng phải hay không nam nhân? Làm sao có thể đối với như thế có câu dẫn lực Hồ Mị không phản ứng chút nào? Thế nhưng là Hồ Mị ngẫm lại lúc ấy cùng Giang Thu nhìn thẳng thời điểm nhìn thấy một màn kia. Cả người đều sẽ dọa đến nghĩ mà sợ làm ác mộng. Tự nhiên biết rõ Giang Thu kinh khủng, đối với Giang Thu loại này lãnh đạm phản ứng cũng liền có thể hiểu được. Bởi vì ngươi sức mê hoặc kinh người, nếu là có thể ẩn thân ẩn núp trước mặt địch nhân. Đột nhiên xuất hiện, 99% địch nhân đều lại bởi vì ngươi sức mê hoặc xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Loại này tình huống dưới, chỉ cần tu vi không phải kém ra quá nhiều, đối phương đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thu hiếm thấy có kiên nhẫn giải thích một lần, chỉ là bởi vì cái này Hồ Mị tư chất thật sự quá tốt rồi. Đơn giản chính là trời sinh sát thủ. Ta học được, lại khổ lại khó ta cũng học. Hồ Mị vội vàng đồng ý. Nàng thế nhưng là biết rõ trước mắt cái này thiếu niên tính tình không tốt lắm. Không thấy vừa rồi Vàng Lỗi cùng Doãn Mau Mau hơi chần chờ một cái. Hiện tại liền phơi tại kia làm ngu ít đâu. Nàng cũng không muốn tự mình cũng xấu hổ. Bất quá Hồ Mị ngẫm lại vừa rồi Tôn Thiên Quân cái chủng loại kia thống khổ. Nhịn không được lại giật cả mình. Giang Thu khoát khoát tay. Công pháp của ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Sẽ không thống khổ. Chỉ là thành thì vương. Bại thì tổn thương. Không chết được. Nói xong. Giang Thu một chỉ điểm tại Hồ Mị chỗ mi tâm. Một đạo công pháp khẩu quyết liền truyền đi qua. Hồ Mị đạt được bộ công pháp này khẩu quyết về sau. Có chút một vận hành. Liền mừng rỡ dị thường. Nét mặt tươi cười như hoa hướng về phía Giang Thu nói. Tạ ơn Giang tiên sinh. Tạ ơn Giang tiên sinh. Nói. Hồ Mị còn cần đôi kia có thần ánh mắt vừa đi vừa về tả hữu nghiêng mắt nhìn lấy Giang Thu khuôn mặt. Giang Thu khoát khoát tay. Cái này Hồ Mị tử tự nhiên mất tự nhiên liền sẽ toát ra loại kia sức mê hoặc. Chính là hắn thời gian lâu dài cũng cảm thấy dị dạng. Trực tiếp lười nói chuyện đem nàng tiến đến tu luyện. Nhìn về phía xuống một người. Kế tiếp chính là chim sẻ. Chim sẻ nhìn thấy Giang Thu nhìn mình, đang muốn chạy tới, lại nghe được một bên ngồi xếp bằng núi cao đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. A, tiếp lấy núi cao ngửa đầu, một thân khí thế không ngừng kéo lên, luyện khí hậu kỳ, luyện khí đỉnh phong, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, ầm ầm, ầm ầm. Núi cao toàn bộ trên người xương cốt giống như to lớn hòn đá va chạm. Phát ra tiếng oanh minh. Bình thường rất khó đột phá cảnh giới. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ không ngừng đánh thẳng vào. Mãi cho đến trúc cơ trung kỳ mới ngừng lại được. Lúc này núi cao ra trên người đã trở nên đen nhánh lại bóng loáng. Kim thân quyết sắt giai công pháp thành công. Loại này tốc độ đột phá. Dạng này công pháp thành công qua trình, quả thực là những người này nghĩ cũng không dám nghĩ, là vô số người tha thiết ước mơ. Hôm nay tại bọn hắn nguyên bản xem thường thiếu niên huấn luyện viên nơi này. Toàn bộ thực hiện, nhưng mà cái này còn mới là vừa mới bắt đầu. Một mực đứng ở đằng xa không ngừng luyện súng ma cái cũng đột nhiên cũng khí thế tăng vọt. Từng đợt rầm rập thanh âm ở trên người hắn cũng không ngừng bạo khởi. To lớn khí lưu tại ma cái trước người sau lưng không ngừng chuyển động. Uống ha, theo ma cái đâm ra một thương. Phương viên 10 mét bên trong đều là không khí siết chặt. Một súng này đưa ra. Đầu súng chớp động, một đạo linh khí xông ra. Đem ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn nổ bể ra đến. Nội khí ngoại phóng, trúc cơ thành công, liền ma cái cũng đột phá. Cái này. Đây cũng quá nhanh a. Ta mẹ nó, đây là đụng phải thần tiên a. Vậy mà đều đột phá. Bên này còn không có chỉ điểm xong, bên kia liền lên trời, muốn hay không như thế bá khí. Còn thừa lại mấy cái người đơn giản không nên quá kích động. Trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài đồng dạng. Cả đám đều mong mỏi Giang Thu nắm chặt điểm tên của bọn hắn. Một bên Vàng Lỗi cùng Doãn Mau Mau thì trợn tròn mắt. Lúc này bọn hắn mới biết rõ. Vừa rồi như vậy một do dự. Tựa hồ là bỏ qua cái gì. Thế nhưng là Giang Thu muốn bọn hắn hai cái vứt bỏ rơi hiện tại công pháp và tu vi a. Hai mươi mấy năm khổ tu. Thật muốn vứt bỏ rơi. Ai có thể nguyện ý. Nhưng là lúc này bọn hắn nguyện ý. Thỉnh Giang tiên sinh truyền công. Doãn Mau Mau hai bước vọt tới Giang Thu bên người. Phù phù, một cái quỳ trên mặt đất. Thành khẩn nói, Giang Thu nhìn hắn một cái. Lần nữa nhìn về phía chim sẻ. Rốt cục đến phiên ta. Chim sẻ vô cùng hưng phấn. Lúc này một cái bước xa lao đến. Kích động hô, Giang tiên sinh, phù phù, hắn còn chưa lên tiếng. Liền thấy cạnh bên Vàng Lỗi một bàn tay đập vào tự mình trên đan điền. Sau đó ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. khuôn mặt thống khổ hướng về phía Giang Thu nói, Giang tiên sinh, ta đã đem trước đó tu vi cũng bỏ, cầu Giang tiên sinh truyền công. Doãn Mau Mau nhìn xem trên đất vàng lỗi, lập tức minh bạch cái gì, nguyên lai nàng vẫn là không bằng vàng lỗi hung ác a. Chim sẻ thì là một mặt phiền muộn, muốn hay không như thế đâm tâm, thật vất vả đến phiên lão tử, các ngươi mò mẫm mẹ nó xem náo nhiệt gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.